ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, chương 1 dẫm lên thảm đỏ trong nháy mắt, Vương Vân Chi cơ hồ bị phen tiếng thét chói tai chấn điếc lỗ tai, a. Là Vân Chi ca ca, trời ạ, hắn như thế nào đẹp như vậy, chân nhân so điện ảnh còn xinh đẹp, điên rồi, tiên tôn, ngài hạ phàm vất vả lạp. Vương Vân Chi thật sự không có kiến thức quá như vậy nhiệt tình hoan nghênh trận trương. Lập tức sửng sốt một cái chớp mắt, phản ánh nửa giây, mới mỉm cười đối với các nữ hài tử gật gật đầu, hắn như vậy cười. Lại đưa tới tân một trận hoan hô cùng tiếng thét chói tai, xin lỗi, Vương Vân Chi cúi đầu. Đôi kéo cánh tay hắn nữ minh tinh nói, nữ minh tinh không dao động. Thoạt nhìn không hề có đã chịu các fan quấy dây. Chỉ là nhướng mày, dẫm lên 12cm giày cao gót, kéo cánh tay hắn đứng vững, bày ra một cái đằng đằng sát khí tư thế. Còn không quên đối với camera lộ ra một cái yêu diễm chung mang theo sắc bén tươi cười, camera. Răng rắc dừng hình ảnh một chương ảnh chụp, thân xuyên màu rượu đỏ lễ phục dạ hội diễm lệ nữ tinh. Kéo một người thân xuyên bạch y mỹ mạo nam tử, đơn từ nhan giá trị đi lên nói. Hình ảnh này vô cùng hài hòa, nếu từ phong cách đi lên nói, lại hình thành mãnh liệt đối lập hai người đi xong rồi thảm đỏ. Ở thảm đỏ cuối đại triển bàn thượng ký xuống tên của mình. Mới đi vào tiệc rượu hiện trường, ngồi xuống lúc sau. Rốt cuộc có nói chuyện cơ hội, dư lệ đánh giá Vương Vân Chi, phụt một tiếng bật cười. Ai nha nha, bạo hồng đại minh tinh đãi ngộ chính là không giống nhau. Nhân khí tiện sát người cũng, đám kia tiểu các fan girl, một cái so một cái sẽ khen ngươi, ta vừa mới còn nhìn đến các nàng trong tay cầm thẻ bài. Mặt trên viết câu thơ, hình như là, mày thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, ngoặc kép, Vương Vân Chi bị nàng diễu cợt thật sự là quẫn một chút, hắn không thường tham gia loại này hoạt động, trên thực tế, đây là lần đầu tiên. Vương Vân Chi năm nay 26 tuổi, là cái chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên, nhiều năm qua vẫn luôn ở trên sân khấu biểu diễn lạ văn nghệ vũ kịch. Cầm quốc gia ban phát tiền thưởng, sinh hoạt thập phần điệu thấp, một năm trước, hắn chịu văn nghệ vòng bằng hữu gửi gắm, ở một bộ cổ trang tiên hiệp tảng lớn lâm thời cứu cái trang. Đóng vai một vị tiên khí phiêu phiêu tiên tôn nhân vật. Xuất diễn cũng không nhiều. Nhưng hình ảnh chụp đến cực mỹ, kinh hồng thoáng nhìn chấn nhân tâm phách, một tháng trước điện ảnh chiếu phim, Vương Vân Chi bất ngờ mà biến thành trên mạng đề tài nóng nhất. Đồng nghiệp đồ vô số kể, Weibo fan từ 10 vạn bạo trướng đến 600 vạn, còn bị fan nói giỡn mà gọi đức nghệ song hình lão nghệ thuật gia, bạo hồng hậu quả. Chính là không thể không tham dự giới giải trí hoạt động. Lúc này đây từ thiện tiệc rượu hắn là đáp ứng lời mời tham dự. Cùng các giới danh nhân đều không tính thục, cùng dư lệ cũng là lần này mới lần đầu tiên hợp tác bước trên thảm đỏ. Phía trước không có gì giao tình, nhưng tiếp xúc không lâu, liền đại khái hiểu biết nàng tính cách, có nàng ở, chính mình có thể không cần nhiều lời nói. Là cái thanh tĩnh, trận này từ thiện tiệc rượu quy mô không lớn. Hai người tiến tràng nửa giờ sau, các giới nhân vật nổi tiếng chủ yếu là giới giải trí danh nhân nhóm cũng lục tục trình diện. Dư lệ kéo Vương Vân Chi cùng nhau ở hội trường dạo qua một vòng. Cùng các đại lão đồng liêu nhóm đánh một hồi tiếp đón. Mới lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, Vương Vân Chi hôm nay xuyên chính là một thân phục cổ phong. Màu trắng tây trang, trên mũi giá một bộ hình tròn tơ vàng mắt kính. Mắt kính chân hai bên rũ xuống thật dài tế dây xích vàng. Càng thêm sấn đến làn da trắng nõn như trên tốt dương chi bạch ngọc giống nhau. Ánh mắt sạch sẽ ôn nhu, quanh thân như là bị người đánh một vòng ánh sáng nhu hòa. Tại đây loại trường hợp hắn nói đến không nhiều lắm, lời ít mà ý nhiều. Một vòng xuống dưới nhưng thật ra hấp dẫn không ít ánh mắt, dư lệ ngồi xuống sau. Ánh mắt vẫn cứ khắp nơi lưu truyền. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, thấp giọng nhắc nhở nói, ai nha, vị kia tiểu thiếu gia cũng tới, mau xem mơ siêu, vì cái gì muốn xem? Vương Vân Chi lại một lần bị nàng bắt quái bộ dáng chọc cười. Cái gì tiểu thiếu gia? Nghe cái này xưng hô, tựa hồ không cần phải nói ra tên họ, người khác là có thể biết là chỉ ai. Nhưng hắn là thật không biết, bởi vì ngàn năm một thuở a. Nghe nói hắn rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp. Không xem đáng tiếc, tấm tắc Vương Vân Chi bị nàng thúc giục đến không hảo cự tuyệt. Chỉ phải nâng lên đôi mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy cách đó không xa một chương vị trí càng quan trọng cái bàn trước. Ngồi một người mặc ám sắc hệ trang phục nam sinh. Hắn dáng người cao gầy. Khí chất đẹp đẽ quý giá. Một khuôn mặt cũng là không thể bắt bẻ đẹp. Mặc dù thân ở trận này đại bài minh tinh tụ tập từ thiện tịnh hội. Hắn cũng là chúng tinh phủng nguyệt tiêu điểm. Hắn thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi. Cười hòa đàm lời nói thời điểm khóe miệng sẽ lộ ra một chút người thiếu niên hoạt bát. Nhưng kia một đôi mắt lại làm người nhìn không thấu đoán không ra. Còn người chỗ sâu trong là vượt xa quá hắn thực tế tuổi thành thục, ngươi không phải là không biết. Hắn đi, Dư Lệ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng giải thích, đây là Hạ thị tiểu thiếu gia, tên là Hạ Lẫm, nhà hắn huynh đệ tỉ muội các đều là danh nhân. Chỉ có hắn rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt. Nghe nói hắn mới vừa mãn 20 tuổi, hiện tại còn ở Bắc Âu đọc sách, ngẫu nhiên về nước, Hạ thị Vương Vân Chi vẫn là biết đến. Ở cả nước thậm chí toàn bộ người Hoa vòng đều vang dội phú hào gia tộc Dư Lệ rõ ràng nói được thập. Phần kích động hai mắt tỏa ánh sáng, lại một chút không có đi Hạ Lẫm trước mặt xem náo nhiệt ý tứ. Hội trường mặt khác nữ minh tinh cũng là, tất cả đều một bên khe khẽ nói nhỏ, một bên trộm xem Hạ Lẫm liếc mắt một cái. Cuối cùng không ai dám lên trước đáp lời, vì cái gì không ai đi. Vương Vân Chi xem không hiểu các nàng biểu hiện ai dám đâu. Dư Lệ lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Không ai dám dễ dàng tiếp cận Hạ Lẫm, trừ phi nàng không muốn sống nữa. Về Hạ Lẫm nghe đồn rất nhiều, thật thật giả giả phân không rõ, nhưng tất cả đều đủ khủng bố, Dư Lệ thần bí mà cười cười. Người biết hắn sủng vật là cái gì sao? Lang, nhất hung ác vùng địa cực băng lang, hơn nữa không phải một con, là một đám, liền dưỡng ở nhà hắn ở Bắc Âu trang viên. Mấy năm trước, có cái giới nghệ sĩ phong lưu tay ăn chơi cùng Hạ Lẫm nhị tỷ nói chuyện một hồi luyến ái. Sau lại kia tay ăn chơi phản bội nàng, làm không ít thực xin lỗi chuyện của nàng, còn trộm đi nàng trong tay cơ mật tin tức, ngươi đoán sau lại thế nào? Không bao lâu, kia tay ăn chơi đã bị một đám lang sống sờ sờ cắn chết ăn luôn. Thi cốt vô tồn, Vương Vân Chi thật sự phán đoán không ra này nghe đồn mức độ đáng tin có bao nhiêu. Nghe tới cùng điện ảnh, sân khấu kịch cũng không sai biệt lắm. Nếu mọi người đều im như ve sầu mùa đông, thuyết minh như vậy nghe đồn không ngừng này một cái, nhắc tới Hạ thị. Dư Lệ như suy tư gì, ta xem mấy ngày hôm trước tin tức, Hạ gia nhỏ nhất vị kia tiểu thư không phải thích ngươi sao? Còn ở Weibo thượng công khai chuyển phát ngươi video, nói ngươi là nàng nhất muốn gả nam thần. Cái kia Weibo, đã sớm bị bên người ái trêu ghẹo người chuyển phát cấp Vương Vân Chi vô số lần. Nghe nói vị kia Hạ gia tiểu muội năm nay mới 16 tuổi. Đúng là ái truy tinh ái hoa si tuổi tác, gần nhất Vương Vân Chi hồng đến spam. Hạ gia tiểu muội tự nhiên cũng không có lạc đơn vị, Vân Chi nha Vân Chi. Ngươi cần phải nhận rõ tình thế, cẩn thận một chút, nhiều hơn bảo hộ chính mình, Dư Lệ thở dài. Từ lần trước chuyện đó lúc sau, nhà bọn họ người đều sẽ không cùng giới giải trí người yêu đương, ý ngoài lời chính là. Tiểu tâm Hạ Lẫm cũng đem ngươi giết, nàng nói chuyện trước nay đều là không lựa lời tùy tiện. Vương Vân Chi tính tình hào, cũng sẽ không thật sự sinh khí, đừng nói giỡn. Ta không có khả năng làm ra loại chuyện này, Vương Vân Chi nói, ở Weibo thượng nói muốn gả nam thần. Gì đó. Chính là khai nói giỡn, truy cài internet lưu hành mà thôi, này đến nhiều cầm thú không bằng nhân tài sẽ thật sự. Tiện đà đối một cái vị thành niên tiểu cô nương có ý tưởng không an phận a. Huống chi, Vương Vân Chi rất rõ ràng chính mình xu hướng giới tính. Hắn sẽ không đối nữ nhân có bất luận cái gì ý tưởng, phía chính mình là bằng phẳng. Khó bảo toàn Hạ Lẫm bên kia sẽ không sinh ra nghi ngờ. Vì Tị Hiêm, vẫn là không cần cùng hắn tiếp xúc cho thỏa đáng. Ca ca, ca ca, Vương Vân Chi vừa mới đi rồi một chút thần. Liền nghe được có hai cái ngọt ngào đồng âm ở kêu chính mình, hắn từ bàn tiệc biên cúi đầu. Phát hiện trước mắt không biết khi nào xuất hiện hai cái tiểu nữ hài thoạt nhìn. Chỉ có 8 tuổi bộ dáng, lớn lên giống búp bê BJD giống nhau xinh đẹp. Hơn nữa có thể nói lớn lên giống nhau như đúc, đều lưu trữ màu đen mái bằng tóc dài. Khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, có thể là vì phân chia lẫn nhau. Các nàng một cái xuyên váy trắng, một cái xuyên váy đỏ quái. Vừa mới như thế nào không có chú ý tới các nàng đâu. Là khi nào đi tới. Có lẽ là các nàng vóc dáng quá tiểu. Bị cái bàn chặn. Đây là Thành Sâm công ty điện ảnh chủ tịch hai cái nữ nhi. Dư Lệ thấy hắn sửng sốt. Liền thấp giọng nhắc nhở nói. Mặc đồ trắng váy kêu Lâm Tuyết Nhi. Mặc đồ đỏ váy kêu Lâm Đồng Nhi. Các ngươi hảo. Vương Vân Chi cười trả lời. Cái gì a? Liền không thể kêu tên của ta sao? Lâm Đồng Nhi rõ ràng rất không vừa lòng hắn cái này có lệ trả lời. Đô khởi cái miệng nhỏ tới. Ngay sau đó nàng lại thực mau khôi phục tươi cười. Chớp chớp mắt hỏi. Ca ca, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Ta có thể thân ngươi một chút sao? Đúng rồi, ca ca, chúng ta có thể thân ngươi một chút sao? Lâm Tuyết Nhi cũng không cam lòng yếu thế mà nói, a. Vương Vân Chi thật sự không nghĩ cùng càng tiểu nhân tiểu nữ hài ly đến thân cận quá. Một cái do dự, đã bị hai cái tiểu nữ hài một bên một cái kéo lấy quần áo. Xả đến hắn không thể không cúi đầu. Hai cái tiểu nữ hài đắc ý mà cười cười. Dùng sức nhón chân tới. Vang dội mà ở hắn gương mặt hai bên từng người hôn một cái phốc Dư Lệ xem đến thập phần vui. Vẻ, song bào thai thân sau khi xong. Vẫn là không chịu đi, một bên một cái túm hắn không bỏ. Lâm Đồng Nhi từ nàng váy đỏ trong túi móc ra một cái món đồ chơi khối Rubik. Nhét vào trong tay hắn, chớp chớp mắt hỏi, ca ca, ngươi sẽ chơi cái này sao? Vương Vân Chi không cấm cảm thán hiện tại tiểu hài tử thật là khó đối phó. Hắn đem khối Rubik cầm ở trong tay dạo qua một vòng. Là cái thật xinh đẹp kinh điển tam giai khối Rubik. Dùng màu sắc rực rỡ plastic làm thành, mỗi một mặt đều bị quấy dày, bên trong loáng thoáng còn có quang mang lộ ra tới. Thoạt nhìn lại tinh xảo lại có chút nói không nên lời quỷ dị, Vương Vân Chi lắc lắc đầu. Đem khối Rubik còn cấp Lâm Đồng Nhi, xin lỗi nói, ngượng ngùng, ca ca đối cái này rốt đặc cắn mai, hắn đối khối Rubik không có bất luận cái gì nghiên cứu. Ngẫu nhiên sẽ tùy tiện chuyển vài cái. Nhiều nhất chỉ có thể tập trung một mặt nhan sắc, lại nhiều liền không được, song bào thai thất vọng mà nhún nhún vai. Lâm Đồng Nhi không cam lòng mà xoay vài cái khối Rubik. Phát hiện chính mình cũng không thế nào sẽ chơi, đành phải quay đầu rời đi, đi tìm kiếm người khác trợ giúp nha. Quả thực là thiếu nữ sát thủ sao, Dư Lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức dùng sức trêu ghẹo, đừng nói ta, Vương Vân Chi nói sang chuyện khác. Vừa mới cái kia khối Rubik, ngươi có hay không cảm thấy có điểm không đúng? Hài, còn không phải là sẽ sáng lên sao? Có gì đặc biệt hơn người? Món đồ chơi trong tiệm có rất nhiều. Hiện tại cái gì mới lạ ngoạn ý nhi không có, không đơn giản như vậy. Hơn nữa không ngừng là sáng lên vấn đề, Vương Vân Chi nhịn không được vẫn luôn hồi tưởng. Liền ở vừa mới, Lâm Đồng Nhi chuyển động khối Rubik thời điểm, nàng chuyển đệ nhất hạ, bên phải đệ tam chương trên bàn một cái ấm trà rơi xuống đất. Quăng ngã dập nát, đệ nhị hạ, cách đó không xa một cái bưng rượu người hầu té ngã. Đệ tam hạ, đại đường nào đó bức màn không thể hiểu được mà rớt xuống dưới, hắn hàng năm ở đại sân khấu thượng. Biểu diễn thực am hiểu quan sát chung quanh hoàn cảnh cùng đồng bạn động tác. Bởi vậy, này đó tất cả đều không có tránh được hắn đôi mắt, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiệc rượu hiện trường nào có không quăng ngã, chính là này 3 lần, cùng Lâm Đồng Nhi chuyển động khối Rubik động tác, đều hoàn toàn đối thượng tiết tấu. Một phách không kém mơ siêu, chẳng lẽ cái này khối Rubik có khống chế chung quanh vật thể năng lực? Hết chương.